Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 843, đế mộ cửa vào. Có thể vượt giai mà chiến, thậm chí giết chết mấy vị tiên đài cảnh đại năng, chính là trọng đồng tử đối mặt hắn lực lượng. Đáng tiếc, hắn có thể làm được Vương Húc đồng dạng có thể làm được. Đem hắn chỉ coi thành tứ giai đối đãi. Trọng đồng tử thật đúng là coi thường hắn. Chẳng lẽ hắn coi là mình là trên thế giới đặc biệt nhất cái kia, những người khác là ăn không ngồi rồi? Hay là nói liên sát mấy vị tiên đài để coi là tiên đài cảnh không gì hơn cái này? Trong lòng thiếu đi kính sợ. Vương Húc không biết, hắn chỉ biết trọng đồng tử bại, mà lại bại rất thảm. Hắn mạnh nhất chiêu thức cũng vô pháp dung chuyển bất diệt ma thân, cũng chính là tục xưng bất phá phòng. Lui ra đi, tại không thể chém giết hoàng giả trước đó, không cần trở lại. Vương Húc vẫy vẫy tay, đuổi ruồi đồng dạng xua đuổi lấy. Về phần giết chết trọng đồng tử, cái này không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Mặc dù đông vực sáu đại thánh địa không thể nói đồng khí liên chi, nhưng cũng là công thủ tương vọng. Bây giờ đế lộ chưa mở, vẫn chưa tới sát phạt thời điểm. Hắn không có lý do đi giết trọng đồng tử. Thậm chí, về sau trọng đồng tử có thể hay không trả thù hắn đều không nhất định. Hắn nhưng là có bệnh công tử cái này đại phiền toái. Quả nhiên, mắt nhìn bên người bệnh công tử, người này đang mục quang lấp lóe, kích động nhìn xem trọng đồng tử. 30-50 năm về sau, đã không phải là trọng đồng tử tìm đến Vương Húc phiền phức, mà là bệnh công tử đi tìm trọng đồng tử phiền toái. Nếu là không thể minh bạch địch nhân chân chính của mình là ai, trọng đồng tử hạ chàng sợ rằng sẽ rất thê thảm. Mà tại Vương Húc xem ra, một mặt không cam lòng nhìn xem mình trọng đồng tử, hiển nhiên còn không có nhận rõ ai là địch nhân của mình. Đa tạ thủy ma thánh tử chỉ điểm, đợi ta khổ tu về sau sẽ còn lại đến lĩnh giáo. Trọng đồng tử căn bản không thấy đệ đệ một chút. Tại trong lòng của hắn, bệnh công tử vẫn là lấy trước kia một phế nhân thâm căn cố đế ấn tượng khó mà chuyển biến. Vương Húc nhẹ nhàng lắc đầu, không có đem trọng đồng tử để ở trong lòng. Hôm nay không thể mang đi bệnh công tử, người này liền chú định phế đi. Huynh đệ bất hòa nháo kịch ít ngày nữa liền đem trình diễn. Lại nói, thiên vũ thế giới những này gia tộc thật đúng là có ý tứ. Thủy Ma Tông Vương thị huynh muội loạn luân, Thái Vi Tông Vệ thị huynh đệ gà nhà bôi mặt đá nhau. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới bên trong có kết thân tình nguyên rùa, không nhìn nổi gia tộc và hòa thuận? Đem ý nghĩ thế này dằn xuống đáy lòng, Vương Húc đưa mắt nhìn trọng đồng tử rời đi, mở miệng nói, đi thôi, nên làm chính sự. Lái độn quang, ba người thẳng đến hoa sen hồ mà đi. 3000 dặm hoa sen hồ là Bạch Lộ học cung nhất đừng đặc biệt cảnh trí. Nhìn một cái, xanh biếc nước hồ sấn thác phấn hồng hoa sen, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Mà trong hồ tâm trên đảo nhỏ còn có một gốc chí bảo hoa sen, 300 năm một nở hoa, 300 năm một phát mầm, 300 năm một kết hạt sen. Một lần kết xuất hạt sen 100 khỏa, dùng để chế biến cỏ trắng chè hạt sen, có thể vì tứ giai căn cốt trở xuống người gia tăng tư chất. Tại Bạch Lộ học cung bên trong, hoa sen hồ bên ngoài xem như học sinh du lịch hồ chi địa, trên mặt hồ tràn ngập không ít thuyền nhỏ. Càng đến gần hồ trung tâm, thuyền nhỏ liền càng ít. Khoảng cách hạch tâm đảo phạm vi 100 dặm, càng là có pháp trận thủ hộ, nghiêm cấm tới gần. Vừa tiến vào hoa sen hồ phạm vi, trong cõi u minh liền có bị thăm dò cảm giác truyền đến. Vương Húc ba người đối với cái này cũng không thèm để ý, không đề cập tới dấu ở trong hồ dưới đảo đế mộ cửa vào. Chính là gốc kia tôn bảo hoa sen liền sẽ không không người thủ hộ. ba người bọn hắn thân phận đặc thù, sẽ bị người để mắt tới rất bình thường. Đi, Vương Húc lái độn quang, một bước chính là 3000 dặm, dừng hẳn lúc đã đứng ở trong hồ đảo phía trên. Trong hồ đảo cũng không lớn, đảo nhỏ bất quá 1000 mét phạm vi, phía trên sinh trưởng một gốc 100 mét cao, theo gió lắc lư đóa sen lớn, hoa sen hơi bạc nửa phấn, nhìn qua giống như mỹ ngọc, nhàn nhạt hoa sen hương đập vào mặt, nhìn xem trong hồ trên đảo chí bảo hoa sen, còn có thủ hộ giả chí bảo hoa sen kết giới. Vương Húc quay đầu nhìn về phía Mộc Nguyên Thánh giả, nói, động thủ đi, chúng ta xuống dưới. Mộc Nguyên Thánh giả không nói lời nào, hơi vung tay, trên tay nhiều một chương kim hoàng sắc đế chỉ, trên đó viết một cái chu chữ, chu, đem đế chỉ lắc một cái, đế chỉ bên trên chu chữ phóng lên tận trời. Cái chữ này là Thủy Y Đại Đế lấy đại thần thông, đại pháp lực lưu lại, phóng lên tận trời nháy mắt, liền có mãnh liệt đế uy tràn ngập ra. Thủ hộ giả trong hồ ở trên đảo, thánh nhân khó phá đại trận, tại cái này chu mặt chữ trước vừa chạm vào tức nát. Đại trận âm vang đổ xuống, toàn bộ hoa sen hồ đều chấn ba chấn, khắp thiên hồ nước gấp cuốn tới. Thu, Mộc Nguyên Thánh giả khoát tay, đế chỉ bay ngược mà quay về. Vương Húc hướng đế chỉ bên trên nhìn lướt qua, chỉ thấy bút tẩu long xà cái kia chu chữ đã trở nên ảm đạm vô quang, chỉ sợ lại dùng một hai lần chương này đế chỉ liền phế đi. Đi xuống đi, Bạch Lộ học cung người rất nhanh liền sẽ tới, chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn đến trước đó, xác minh nơi này có phải là đế mộ lối vào. Vương Húc lái độn quang đạp lên đảo nhỏ, người vừa xuống đất, một loại cảm giác nguy cơ liền đập vào mặt. Còn có phòng hộ, Vương Húc không chút nghĩ ngợi bước ra liền đi, lấy tốc độ nhanh hơn trở về đám mây. Vừa mát, gốc kia trong suốt như ngọc, đón gió lắc lư chí bảo hoa sen, thế mà lắc đầu vẫy đuôi đứng lên, chính là đứng. Này hoa sen lấy cây vì chân, củ sen vì tay, lá sen vì áo, hoa sen cầm đầu, đứng tại trong hồ ở trên đảo. Nồng đậm thánh uy phóng lên tận trời, khá lắm, lại là dị loại thành thánh, khó trách nơi này không ai phòng hộ. Cái này gốc chí bảo hoa sen thế mà sinh sinh linh trí, tu thành thánh giả. Mộc Nguyên Thánh giả trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thủy ma trên núi liền có loài khác thành thánh tông môn hộ pháp, những này dị loại thành thánh người sinh sinh linh trí khó, thành đạo càng khó, bất quá nếu thành đạo, thường thường muốn so đại đế còn rất dài thọ. Bình thường 3 năm vị nhân loại thánh giả đều không phải đối thủ. Xem ra trước đó đại trận, thật đúng là không phải thủ hộ hoa sen. Cái này gốc chí bảo hoa sen mạnh vượt qua tưởng tượng a. Thế nào? Vương Húc quay đầu nhìn về phía Mộc Nguyên Thánh giả, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Mộc Nguyên Thánh giả khẽ lắc đầu, nói nhỏ, ta vừa mới thành thánh, ngay cả tiện tay thánh binh đều không có, sẽ không là cái này gốc hoa sen đối thủ. Lời nói này không quá khiêm tốn, cứ thế bảo hoa sen uy thế đến xem, chỉ sợ uy tín lâu năm thánh giả tới đều không tốt làm. Mộc Nguyên Thánh giả chính là có thánh binh nơi tay lại có thể như thế nào? Mời ra đế chỉ, buộc nó thối lui, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần tổn thương nó. Vương Húc trong ánh mắt mang theo tham lam, vốn cho rằng chí bảo hoa sen có thể sinh ra thiên tài địa bảo đồng dạng hạt sen, chính là cực hạn của nó, không nghĩ tới vẫn là coi thường cái này gốc sen. Một gốc có thánh giả tu vi, có thể sinh ra cải biến người căn cốt tư chất hạt sen hoa sen, muốn so đơn thuần chỉ có thể sản xuất hạt sen hoa sen càng hữu dụng. Nếu như có thể trấn áp Bạch Lộ học cung, đem cái này gốc hoa sen mang về, mỗi 100 năm liền có thể nhân tạo 100 vị có được thiên tiên tư chất người, trường kỳ dĩ vãng, không biết có thể đản sinh ra bao nhiêu trụ cột vững vàng. Muốn biết tại thánh địa bên trong, tứ giai cũng là ngoại môn trưởng lão tu vi, cái này cấp bậc tu sĩ, chính là thánh địa là không hưng thịnh căn cơ. Tứ giai cường giả nhiều, liền đại biểu sư nguyên nhiều, có thể tuyển nhận càng nhiều đệ tử nhiều, sóng lớn đãi cát, tự nhiên mà vậy ngày sau trở thành cường giả người cũng nhiều. Từ đây hình thành tốt tuần hoàn, người có thể dị loại thành thánh, nói rõ người đã sinh linh trí, hẳn là nhận ra đế chỉ a. Nếu không nghĩ hỏng tính mệnh, nhanh chóng thối lui, không phải đế chỉ mới ra, nhất định phải đưa ngươi tru sát. Mộc Nguyên Thánh giả cầm trong tay đế chỉ, lấy thế bức người, giống như cầm đạn hạt nhân hù dọa tiểu quốc gia Đại Lưu Manh. Nhìn thấy đế chỉ, Chí Bảo Hoa Sen khí thế một yếu, nghĩ thủ lại không thể thủ, nghĩ lui lại không cam lòng lui, lộ ra 10 phần do dự. Minh Ngoan bất linh, Mộc Nguyên Thánh giả giơ lên đế chỉ, làm ra muốn ném tư thái tới. Chí Bảo Hoa Sen xem xét, cuối cùng là không tại do dự, cùng bạch tuộc đồng dạng nhảy vào trong nước, vội vàng hấp tấp chạy mất. Cẩn thận tìm xem, nơi này có không có dị dạng, đuổi đi Chí Bảo Hoa Sen. Vương Húc đem ánh mắt thả lại ở trên đảo. Mộc Nguyên Thánh giả vừa muốn thi triển thần thông, Bạch Lộ Học Cung chỗ sâu, liền có hơn 10 đạo thần quang bay tới. Quát, Thủy Ma Thánh Tử, khoan động thủ đã. Hơn 10 đạo thần quang rơi vào không trung, hóa thành lấy Liễu Viện trưởng cầm đầu học cung cao tầng. Trong đó mới gia nhập Công Dương Tử cũng thình lình ở bên trong. Thủy Ma Thánh Tử, nơi đây là ta Bạch Lộ Học Cung trọng địa, còn xin không cần lỗ mãng. Mở miệng liền cười Liễu Viện trưởng, hôm nay rốt cục không có mỉm cười, một mặt âm trầm mở miệng. Vương Húc lơ đễnh chắp tay nói, Liễu Viện trưởng, đa tạ ngươi một năm qua này khoản đãi, bất quá hôm nay lại là nếu đắc tội, còn xin Liễu Viện trưởng tạm thời lui ra, ngày sau ta Thủy Ma Thánh Địa tất cho Bạch Lộ Học Cung một cái công đạo. Nếu như trung tâm dưới đảo mặt thật sự là ẩn giấu đi đế mộ tiểu thế giới cửa vào, cùng Bạch Lộ Học Cung không thiếu được tranh tài một trận. Trái lại, nếu là cái gì cũng không có, không có khả năng cái gì cũng không có, bằng không những người này sẽ không như thế khẩn trương. Thủy Ma Thánh Tử, nơi này là Trung Vực, không phải Đông Vực, ngươi nếu thực như thế, Liễu Viện trưởng sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Nhưng như cũ tại cố nén không có trở mặt, Vương Húc không nói lời nào, chỉ là đối Mộc Nguyên Thánh giả gật gật đầu. Mộc Nguyên Thánh giả cầm trong tay đế chỉ, thiết diện vô tư giống như bao công. Quát, lui ra, viện trưởng, có phải là một học viện cao tầng vừa muốn mở miệng, liền bị Liễu Viện trưởng đưa tay chặn muốn nói lời. Lui ra phía sau trăm dặm, ta ngược lại muốn xem. Khi bọn hắn phát hiện bên trong có cái gì, còn cười nổi hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.